Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi cố day chán nhớ lại. Hồi học lớp 9, tôi từng được sơ cứu người bị đuối nước. Hình như là phải cho miệng tôi lên miệng cậu. Nhưng mà tôi nào dám làm điều đó giữa thanh thiên bạch nhật này. Còn là cậu ba nữa chứ. Cậu khinh tôi như vậy, làm sao mà tôi dám làm? Chỉ có điều nếu tôi không làm cậu tỉnh dậy, chắc chắn tôi sẽ chết. Làm sao mà tôi sống nổi với ông bà, với mợ cả, với cụ cố đây? Tôi cố nuốt nước bọt thầm nghĩ, sống nhục còn hơn là chết vinh. Đấu tranh mãi, cuối cùng tôi cũng phải ngậm miệng vào miệng cậu. Cậu ba ơi, tôi xin lỗi, tôi không muốn thế này đâu. Khi tôi hô hấp được 3 nhịp, đột nhiên cậu ba ngồi bật dậy, nước trào khắp miệng. Cậu nhìn tôi rồi nói, cô làm cái gì thế? Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng, đưa tay lau nước trên mặt, rồi lý nhí đáp. Tôi hô hấp nhân tạo cho cậu. Tôi cứ nghĩ nói xong câu đấy, cậu ba sẽ chửi tôi, mắng tôi, thậm chí là ném tôi xuống ao. Nhưng không, cậu đưa bàn tay lên mặt của tôi rồi nói. Hô hấp nhân tạo mà làm thế này sao? Hô hấp nhân tạo ấy là phải làm thế này này. Cậu vừa nói, vừa dí sát mặt lại mặt của tôi, tim tôi đập liên hồi. Thế nhưng khi khoảng cách của tôi và cậu chỉ còn bằng một sợi chỉ, cậu khẽ đẩy tôi ra rồi nói, thôi, cô quẩy bèo về đi, tôi ở đây vớt giúp cô thêm 3 thúng nữa, coi như là trả ơn của cô cứu mạng tôi. Cậu không trách tôi vì tôi khiến cậu rơi xuống nước sao? Tôi xử cái tội đấy sao? Dù sao thì ơn vẫn hơn tội. Thật sao? Hỏi nhiều vậy, tôi đổi ý bây giờ. Tôi nghe cậu quát thì liền đùng đùng ra phía hai gánh bèo, quẩy thẳng về nhà. Vào đến sân, đã thấy mợ cả chống nạnh. Mợ nhìn tôi rồi đá 2 thúng bèo tôi vừa mới vớt rồi quát lên. Mày đi bao lâu mới vớt được 2 cái gánh bèo này sao? Con ăn hại này, ở nhà thì đầy việc ra, mày định trốn hả? Cút vào kia phụ con hàng nấu cơm đi. Hôm nay có khách của cậu cả đến đấy, tao cấm mày được thó cái mặt lên nhà trên. Cút xuống bếp. Nhưng mà còn mấy gánh bèo? Cơm mồm, thích cãi lại hả? Dạ không, con xin lỗi mợ. Tôi vừa nói vừa kéo 2 cái gánh bèo vào trong bếp. Khi Hằng đang tất bật nấu nướng, tôi thở dài rồi rửa qua tay chân rồi phụ nó. Trên nhà có tiếng cười nói của cậu cả và mấy người đàn ông xa lạ. Tôi phụ cái Hằng nấu cơm mà đến tận trưa mới xong, quên bén mất cậu ba đang chờ ngoài ao. Đến khi cái Hằng dọn xong cơm, tôi mới sực nhớ ra, định chạy ra ao theo lối phía sau nhà thì thấy cậu ba đang quẩy 2 thúng bèo đến sân, 1 thúng thì cậu đặt lên đầu. Mợ cả nhìn cậu ba thì đi xuống bếp rít lên. Con nụ, tao bảo mày đi vớt bèo mà mày để cậu ba làm hết sao? Mày muốn chết hả? Mợ cả vừa nói xong thì cậu ba liền đáp lại. Chị cả, là bèo của nụ vớt đấy, nhưng mà em thấy cô ấy không ra lấy cũng nghĩ là chắc nhà nhiều việc nên em quẩy về giúp. Chú cứ dung túng cho nó, quen thân đi. Thôi, chị lên nhà tiếp khách với anh cả đi. Xuống đây tí người ta lại nói nọ nói kia. Mợ cả nghe vậy thì lử mắt nhìn tôi rồi quay lên nhà. Khi Hằng chẹp miệng nói, mợ hai, mợ đi tắm táp đi, để con dọn cơm rồi 3 người nhà mình ăn dưới này thôi. Ừ, thế Hằng giúp tôi nha. Vâng, khổ thân mợ. Nói tới đâu, khi Hằng thở dài thườn thượt tới đó, tôi mang quần áo đi tắm cho sạch sẽ rồi bước ra. Tắm xong người cũng thoải mái hẳn. Lúc về buồng lấy kẹp tóc, đột nhiên cánh cửa buồng cậu ba mở ra. Cậu nhìn tôi rồi nói, đưa tay đây. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Tôi sát trùng cho, đưa đây. Vết thương hôm qua đã lành đâu, hay là muốn chết? À, mà cô làm gì mà muốn chết? Thà sống nhục còn hơn chết vinh cơ mà. Tôi nhìn cậu ba tự dưng bật cười. Cậu ba hình như đọc được cả suy nghĩ của tôi. Thôi, tuy tôi còn giận cậu vì cậu xúc phạm tôi, nhưng tính ra cậu cũng tốt bụng mà nhỉ. Tôi đưa tay cho cậu chấm nước sát trùng lên, xong còn băng bó lại rồi mới buông tay của tôi. Tay cậu Ba vừa mềm lại vừa ấm, không thô ráp như tay cậu cả. Không hiểu sao mặt tôi cũng đỏ bừng cả lên. Băng bó xong cho tôi, cậu Ba lê đôi dép mộc xuống bếp cùng tôi vào cái hàng ăn cơm. Bên trên nhà có tiếng cậu cả gọi cậu Ba vào ngồi cùng, nhưng cậu Ba nặng nặc từ chối. Thực hiếm có ai như cậu Ba, con nhà giàu mà cậu chẳng có một chút kênh kiểu nào cả. Tự dưng tôi lại cũng muốn được đi học đại học giống cậu. Nhưng mà hình như tôi hơi mơ mộng hão huyền thì phải. Đến ngay cả lớp 12 tôi còn chưa học xong, chứ nói gì đến học đại học chứ. Tôi tự vả cho mình một phát để bớt ảo tưởng, rồi cùng cái hàng dọn cơm. Cậu Ba xuống lấy mấy cái ghế gỗ, đưa cho mỗi người một cái, rồi suýt xoa. Hôm nay có cái rô kho tộ cơ à? Cái hàng nghe xong vênh vênh cái mặt lên. Tất nhiên rồi, cả cái làng này con kho cá là ngon nhất đấy. Cậu đã khen cái gì đâu mà mặt mày đắc ý thế hả? Mày mua dưa bỏ đấy à? Cậu chả cần khen, con tự biết. Con điên. Tôi bật cười gắp miếng cá rồi bỏ vào miệng, vừa thơm lại vừa ngọt. Khi Hằng huých huých tay tôi hỏi, mợ hai, mợ thấy ngon không? Ngon lắm. Vậy mợ ăn nhiều đi. Hôm nay mợ đi vớt bèo được 5 thúng bèo lận, giỏi ghê luôn á. Không hiểu sao được cái Hằng khen mà mặt tôi lại đỏ au. Cậu Ba cũng bình thản gắp miếng dưa chua bỏ vào miệng rồi nói, tí mày ra băm bèo đi nhá, bát để tí nụ rửa. Dạ vâng ạ. Học hành sao rồi? Thì con học vẫn tốt như vậy thôi. Tối con mang sách ra sang cậu kiểm tra cho con nha. Tự dưng cậu Ba khẽ liếc nhìn tôi rồi gật đầu đáp, ừ. Ăn xong tôi tự động mang bát đi rửa. Trên nhà cậu cả vẫn chưa ăn xong. Đến lúc mấy người bạn cậu mợ về thì mợ cả liền xuống gọi tôi dọn bát đi rửa. Mợ cả hình như cũng có uống chút rượu. Mặt của mợ đỏ hồng, hai má cứ lúng liếng bám lấy cậu cả rồi đi cùng vào trong phòng. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm, tôi lại leo lên giường nằm. Mợ cả say rượu từ trưa, chả còn dậy ăn uống gì nữa. Tôi cứ ngỡ rằng hôm nay cậu cả cũng sẽ không uống. Nhưng không ngờ vừa thiêm thiếp đi, cậu đã gõ cửa. Cậu nhìn tôi rồi ngồi xuống giường, nói giọng rất nghiêm túc, Nụ, hôm nay đừng từ chối tôi nữa. Biết rằng mình thật vô lý, nhưng nghe câu nói đó, người tôi như chết sững. Nhưng rồi tôi biết rằng mình chẳng còn cách nào, đành gật đầu nói nhỏ, dạ cậu. Cậu cả nghe vậy khẽ kéo tôi vào lòng rồi an ủi, chỉ cần nụ đẻ cho tôi một mụn con, nhất định nụ muốn gì tôi cũng chấp nhận. Tôi nhìn cậu dưới ánh đèn lờ mờ, lấy hết can đảm rồi nói, cậu, chỉ cần con đẻ cho cậu một mụn con, cậu có thể xin ông bà cho con được trở về nhà của con được không? Cậu cả giữ người nhìn tôi một lúc rồi mới đáp, ở đây không tốt hơn sao? Nụ có phải chịu khổ cực gì đâu, còn được ăn ngon mặc đẹp. Không hiểu sao lúc cậu cả nói ra câu ấy, tôi lại cười trong lòng. Phải rồi, cậu có bao giờ nhìn thấy cảnh mợ cả đánh tôi? Có bao giờ nghe được cậu Ba chỉ chiết khinh rẻ? Có bao giờ thấy tôi chui xuống bếp ăn vụng cơm nguội đâu? Đối với cậu, cuộc sống của tôi quá ổn, từ một con nhà quê được lên hẳn đây sống. Thấy tôi im lặng thì cậu gật đầu nói, được rồi, tôi hứa với nụ, nếu nụ sinh con cho tôi sẽ đưa nụ về nhà, sẽ không bao giờ làm phiền cuộc đời của nụ nữa. Tôi nghe xong thì lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu cả khẽ đẩy tôi nằm xuống giường, luồn tay cởi chiếc áo tôi. Lần này cậu nhẹ nhàng từ từ. Bên trên, bất chợt tôi nghe được tiếng quát của cậu Ba. Đồ ngu, sao mày lại làm thế này? Tôi bị giật bắn cả mình, nhưng cậu cả vẫn mặc kệ. Có tiếng cái Hằng khóc rưng rức. Sao mà cậu chửi con ghê thế? Làm sai có phép toán mà cậu đập cả cái cốc cả chén là sao? Vì mày quá dốt đấy, hiểu chưa? Con vẫn vậy mà cậu, cậu giận chuyện khác hay sao mà tự dưng lại làm ầm lên vậy? Mày câm mồm, cút khỏi đây, tao không muốn dạy mày nữa. Bên dưới là những tiếng thở gấp gáp của cậu cả, bên trên là tiếng nhiếc móc, tiếng khóc của cái Hằng. Còn tôi, trái tim của tôi không hiểu sao cũng như có ai bóp nghẹt. Dù biết thân phận này phải chấp nhận như vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy mình hình như đang phản bội điều gì đó, mơ hồ và mông lung. Đến khi cậu cả xong việc, tôi cũng mới biết là mình lại khóc, nước mắt ướt đẫm hai bên thái dương. Bên trên có tiếng cậu Ba khẽ nói, Hằng, ban nãy cậu bực dọc chuyện cậu chưa thuộc bài chiết, Lại gặp đúng lúc mày làm sai be bét bài nên mới chửi mày như vậy. Thôi được rồi, mày mang bài cho cậu xem. Kỳ Hằng cũng không giận cậu ba, nó cười toe toét. Con biết là cậu thương con mà. Thôi mày xuống dưới đi, tâm trạng cậu không tốt, đừng có làm phiền cậu. Dạ. Từ ngay bên ngoài có tiếng khép cửa của cậu cả, trên nhà có tiếng đóng cửa rầm của cậu ba thì giật mình sợ hãi. Khi cậu cả đi khuất, tôi liền vội tắt bóng đèn đi ngủ, rồi nằm nghĩ vẩn vơ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như là cậu ba giận tôi, tự nhủ bản thân thôi ảo tưởng. Nhưng suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi cả đêm. Thực lòng mỗi lần cậu cả xuống tôi đều rất sợ. Tôi sợ cậu giày vò tấm thân của tôi, sợ mợ cả ghen, và hơn cả tôi sợ cậu ba càng khinh rẻ. Nhưng biết sao, tôi lại không thể có lựa chọn khác, chỉ biết chấp nhận. Những ngày tiếp theo, bỗng dưng cuộc sống của tôi thay đổi khác hẳn. Mợ cả không còn gay gắt với tôi. Tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng mợ không còn đánh chửi. Thậm chí mợ còn chẳng quan tâm đoái hoài khi tôi lỡ làm vỡ cái bát. Người ta hay nói trước khi giông bão, bầu trời thường bình yên. Tôi cũng không biết giông bão của tôi sẽ đến lúc nào. Nhưng những ngày thế này, cuộc sống thật là dễ chịu. Cái việc mợ cả tự dưng hiền lành, không chỉ tôi ngạc nhiên, mà đến cái hàng cũng thấy lạ. Một buổi tối ăn cơm xong, cái hàng đi xuống buồng tôi tỉ tê. Mợ hai này, sao mà dạo này mợ cả tự dưng lại dịu dàng thế nhỉ? Tôi cũng không biết. Hay là mợ ấy có gì vui? Hôm qua con còn thấy mợ ấy hát cơ, líu la líu lo như đang say tình ý. Tôi gõ đầu cái hàng cười đáp. Thôi đi ngủ đi, tôi mệt quá. Vâng, mà mợ này, từ hồi mợ về đây ý, tính ra là cũng ngót 2 tháng rồi, mà mợ chưa có gì vậy. Nó nói tôi mới lại sực nhớ, 2 tháng nay kinh nguyệt của tôi vẫn đều, cậu cả thì cả tuần nay lên huyện có việc. Tôi lắc đầu. Chưa. Sao lâu thế nhỉ? Tầm tuổi như con với mợ là nhạy lắm luôn nha. Tôi cũng không biết. Vâng, thôi mợ ngủ đi, con đi về buồng đây. Đến khi cái hàng đi khuất, tôi mới dám buông tiếng thở dài. Tôi nửa muốn có con để xin ông bà đi khỏi đây nhanh, nửa lại cảm thấy mông lung vô cùng. Trên nhà lại có tiếng sáo trúc cất lên, tôi vểnh tai lên nghe rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Đến sáng hôm sau, vừa dậy mặc quần áo, bỗng dưng tôi thấy mợ cả đứng bên ngoài rít lên. Nụ, mày vẫn còn ngủ hay sao? Đi ra ao vớt bèo về cho lợn mau lên. Tôi lật đật chạy mở cửa ra ngoài. Khi Hằng vừa nấu xong đồ ăn sáng mang lên, mợ cả nhìn tôi định chửi, nhưng rồi mợ dừng lại, xua xua tay nói. Cút, cút cho khuất mắt tao đi, nhìn buồn nôn quá. Tôi cứ ngỡ rằng mợ chửi tôi vậy thôi, ai dè mợ nôn thật. Mợ nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ toàn nước chẳng có gì. Khi Hằng bê bát cháo cái chép đặt lên sập rồi nói. Mợ cả, cháo cái chép mợ dặn con nấu xong rồi đấy, mợ ăn đi cho nóng. Mợ cả không thèm đáp, ra giếng xúc miệng, rồi vào sập ngồi ăn. Mợ vừa ăn vừa cười hi hí, bà trong nhà nhìn ra bĩu môi. Chị Quỳnh dạo này có tin gì vui mà cười suốt thế? Dạ không có gì đâu mẹ, mà có gì con sẽ nói với mẹ sau. Gớm nữa, mà tự dưng đang ăn cháo cái chép làm gì, sang quá cơ. Mợ cả nhìn bà, lại cười tít cả mắt lại, không hiểu sao tôi cứ thấy lạ lạ. Đang đứng thì cái Hằng khẽ huých tay tôi rồi nói. Mợ đi lấy bèo sớm đi, tí về còn băm cho lợn. Hôm nay cả cậu cả với cậu hai đều về, nên phải giết gà cho các cậu ăn, còn sợ tí nữa muộn mất á mợ. Cái Hằng vừa nói thì mợ cả nhìn tôi rít lên. Mày còn đứng đực ra đấy làm gì hả? Cút đi lấy bèo nhanh lên. Dạo này tao dễ tính quá, mày bắt đầu bắt nạt tao có phải không? Dạ dạ con đi ngay bây giờ. Bà ở trong nhà ném cho tôi cái bánh rán rồi nói. Này cầm lấy mà ăn đi. Dạ con cảm ơn bà. Nói rồi tôi liền quẩy mấy cái thúng đi ra. Bèo nhiều lắm luôn, hoa cũng nở rộ tím cả một góc trời. Khi tôi vớt được một thúng, đột nhiên bên cạnh có tiếng cậu ba cất lên. Này vớt thế bao giờ mới đầy? Tôi nghe cậu nói mà giật bắn cả mình, suýt rơi xuống ao. Cậu lừ mắt nhìn tôi, giật lấy cây vợt, rồi tự đưa xuống vớt đám bèo nổi lên trên mặt nước. Nhìn cậu tôi mới nhớ ra, dạo này tôi với cậu chẳng nói chuyện. Ngày 2 bữa cơm xong đã đóng chặt cửa phòng. Hình như hôm nay tôi mới thấy cậu ra ngoài. Thế tôi nhìn chằm chằm thì cậu nhếch mép nói. Quyến rũ anh trai của tôi chưa đủ hay sao? Mà có định quyến rũ tôi đấy à? Cậu ba hình như cũng mắc chứng ảo tưởng hơi nặng. Tôi nhún vai đáp, tôi chả thèm. Phải rồi, cô chỉ thèm tiền thôi. Mà tôi nghèo rớt mùng tơi, làm gì mà lọt vào mắt của cô. Tôi có nói gì đâu, cậu tự liên thiên cái gì thế? Cậu ba tự dưng mặt đỏ lên, ném cây vợt xuống dưới chân gắt lên. Tự đi mà vớt đi, đừng có nhờ tôi giúp nữa. Từ nãy tôi nào đã nhờ cậu được gì, toàn là cậu tự làm cơ mà. Cô muốn chết hay sao mà cứ cãi sần xoét thế hả? Nhìn cậu hầm hầm, tôi hơi sợ, lắc đầu đáp, dạ không ạ. Cậu ba xoay người bước vào gốc cây đa. Tôi lại nhặt cây vợt lên vớt đám bèo dưới nước. Đến khi đầy 5 thúng tôi mới đưa đòn gánh quẩy 2 thúng về trước. Lúc qua gốc cây đa, cậu ba liền gọi tôi rồi nói, có cần tôi giúp quẩy giúp sắp nốt số còn lại không? Vậy thì tốt quá. Nhưng với một điều kiện. Cậu nói đi. Mà theo tôi lên Hà Nội. Tôi há mồm kinh ngạc hỏi lại, lên Hà Nội á, tôi làm sao mà đi được? Yên tâm đi, tôi không bắt cóc cô đâu. Tôi đang có một số tài liệu để quên ở trên ấy, mai lên lấy về. Nhưng mà đang không có ai đi cùng. Nhưng mà liệu ông bà và mợ cả có cho tôi đi không? Tôi sẽ xin thử xem. Nghĩ tới việc được đi ra ngoài thủ đô, tôi cũng thinh thích. Chỉ sợ ông bà không đồng ý. Cậu ba hình như cũng nhìn thấy được thái độ của tôi thì liền nói, được rồi, quẩy về trước đi, tôi quẩy sau. Yên tâm đi, đi với tôi chắc thấy mẹ sẽ cho thôi. Tôi kiếm cớ là đưa cô đi cắt thuốc là được. Dạ cảm ơn cậu. Nói rồi tôi liền quẩy 2 gánh bèo đi qua đồng, vừa đi vừa hát líu lo. Khi tôi vừa về đến sân đã thấy tiếng cười nói xôn xao. Hình như là cậu cả về rồi. Tôi đặt gánh bèo xuống rồi đi thẳng vào bếp. Vừa thấy tôi, cái Hằng đã nói, cậu cả với cậu hai về rồi đấy mợ. Mợ giúp con mang ấm trà này lên nhà với ạ. Con đi ra ngoài bắt gà, rồi mợ xuống giúp con một tay nhé. Tôi gật đầu nhận lấy ấm trà nóng hổi bước lên nhà. Mợ cả với cậu cả ngồi sát ông bà. Đối diện là một người đàn ông trông rất giống cậu ba. Chỉ có điều là có vẻ ngoài chín chắn, chững chạc hơn đôi chút. Bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp và chát đầy phấn son. Tôi đi chậm chậm vào. Nhưng chưa kịp đặt ấm trà, đột nhiên chân tay vướng víu, ngã vồ xuống mặt đất. Ấm trà còn nguyên nước đang sôi, đổ xuống bàn tay. Lúc này tôi mới biết, hóa ra mợ cả vừa đưa chân, ngáng chân của tôi. Bàn tay của tôi đỏ rực, bỏng rát. Bất chợt có người đỡ tôi lên rồi nói, tay cô bị bỏng rồi, ra ngâm nước lạnh đi. Tôi khẽ ngước lên, chưa kịp đáp, mợ cả đã nhếch môi nói, đi với chả đứng, có mỗi cái việc cũng không xong. Mau xéo xuống kia, bà con Hằng pha ấm trà mới mang lên đây, chú hai cứ kệ nó đi. Hóa ra đây là cậu hai. Tôi khẽ rút bàn tay khỏi tay của cậu, ấp úng nói, dạ dạ, con đi ngay đây ạ. Khi tôi vừa ra đến cửa, cậu hai liền hỏi, thầy mẹ, đây là ai vậy? Tôi nghe tiếng mở cả nhanh nhỏ đáp, ở đợ mới đấy, nhưng mà vụng thối vụng nát ra, chả làm được cái tích sự gì cả. Tôi thở dài bước xuống bếp rồi nói, Hằng, pha giúp tôi ấm trà mang lên với. Ơ, ấm trà ban nãy con đưa mợ đâu? Tôi bất cẩn làm đổ rồi. Dạ, thế mợ giúp con thổi cơm nha. Ừ. Khi Hằng nhanh nhẹn chạy lên nhà lấy trà mang xuống, tôi vừa vo gạo vừa ngâm tay cho bớt sát. Khi tôi vừa thổi cơm xong, có tiếng cậu ba bên ngoài sân, rồi tiếng mợ cả rít lên, bảo con nụ đi vớt bèo, mà nó để chú ba quẩy về thế này. Cái con này càng ngày càng hư hỏng rồi. Nụ đâu, lên ta biểu nhanh lên. Tôi nghe tiếng mợ cả thì lật đật chạy lên. Còn chưa kịp nói gì, mợ tắt bốp vào mặt của tôi rồi nói, sai mà đi vớt bèo, mày lại bắt cậu ba quẩy về cho mày sao? Mất nết này. Mày đến ở đợ chứ không phải là làm vương làm tướng trong cái nhà này đâu nhá. Cậu hai liền giữ tay mợ cả rồi nói, chị cả, chị đừng đánh người ta như vậy. Mới về có gì không phải thì phải dạy dỗ từ từ chứ. Chú hai xem đấy, bảo nó bao nhiêu lần rồi nó có chịu nghe đâu. Thôi, chị đừng nóng nảy quá làm gì, ai mà chẳng có lúc sai. Cậu ba lúc này cũng chạy đùng đùng vào trong rồi gắt lên, chị cả, chị chưa tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mà đánh người ta rồi. Em ra ao học bài, thấy nụ đang vớt bèo, em mới rủ cô ấy về để phụ con Hàng nấu nướng. Em giúp cô ấy một tay, cho cô ấy làm việc khác. Nhà thì nhiều việc, chứ đánh người ta làm sao? Nếu chị muốn chị đánh em đây này. Chú ba. Ông bà thấy cảnh ồn ào thì liền quát lên. Giết rồi chẳng ra cái thể thống gì nữa. Chị Quỳnh bớt bớt chút đi. Vì chị mà cái nhà này ngày nào cũng om sòm hết cả đấy. Trước thì con Hằng, bây giờ thì con Nụ. Chị gớm thì cũng vừa vừa thôi. Mợ cả nhìn ông ấm ức nói. Sao thầy lúc nào cũng bênh người ngoài như vậy cơ chứ? Thế chị đẻ được đi, tôi sẽ bênh chị. Thầy. Mợ cả căm phẫn nhìn tôi, rồi đi vào buồng đóng cái rầm cửa lại. Cậu cả cũng lẽo đẽo theo sau. Ông thì bỏ lên nhà cụ cố. Bà thì thở dài nói. Nhà có khách mà bay cư xử cứ như cái lũ đầu đường xó chợ. Lúc này tôi mới sực nhớ ra cô gái ngồi bên cạnh cậu hai liền khẽ liếc một cái. Cậu hai ngồi xuống đưa quả nho cho cô ấy rồi nói. À chú ba, cô chưa giới thiệu với chú, đây là Hà, người yêu của anh. Cậu ba nhìn cô gái trước mặt gật gù nói. Em chào chị. Ừ, chào em. Nghe anh Minh nói em học y trên Hà Nội hả? Chị cũng là người Hà Nội. Dạ vâng, chị ở đâu ạ? Chị ở Khâm Thiên, nhưng mà làm cùng với anh Minh ở tận Hải Phòng cơ. Lúc nào chị với anh Minh về Hà Nội thì qua nhà chị chơi nhé. Vâng ạ. Bà Quế nhìn tôi hất hàm nói. Nụ, đi xuống bếp lấy cho bà cái con dao, bà bổ cau rồi xuống phụ cái Hằng nấu cơm nhé. Dạ vâng. Bên dưới bếp, cái Hằng đang nấu nước sôi để làm gà. Tôi mang dao lên cho bà, rồi giữ giúp nó để nó cắt tiết. Vừa cắt xong, tôi liền bê nồi nước sôi đổ xuống chậu đựng, sau đó vớt gà ra vặt lông. Cái Hằng vừa vặt vừa nói. Mợ cả lại lên cơn rồi, chắc là thấy cậu Quyền về nên như vậy đấy. Mà mợ thấy người yêu của cậu hai có xinh không? Xinh. Sao mà con chả thấy xinh kẹo tẹo nào? Cái mặt đấy mà không chắt son phấn lên đúng là chả ra gì. Con chẳng đẹp bằng mợ con nhà mình, mợ nhỉ? Đừng có nói liên thiên. Tôi nói xong thì đột nhiên nghe tiếng cậu ba gọi. Nụ ơi, lấy cho tôi lọ cao xoa mang lên buồng với. Khi Hằng nghe vậy liền đáp. Vâng, để con mang lên cho cậu nhé. Khỏi đi. Mày bảo Nụ mang lên cho cậu đi, cậu còn nhờ cô ấy cái này. Xỉ, con biết rồi. Tôi đứng dậy lên nhà lấy lọ cao. Bà đi đâu không biết. Ở sập gỗ chỉ có mình cậu hai và chị Hà, người yêu của cậu. Lúc tôi đi qua, tự dưng thấy chị Hà khẽ liếc nhìn tôi. Không hiểu sao người tôi nổi cả gai ốc, đi nhanh về buồng cậu ba. Cậu ba đang nằm ở trên giường đọc sách. Thấy tôi cậu liền nói. Đi vào đây. Thập thòng đấy làm cái gì chứ? Dạ. Tôi vừa vào liền xòe tay đưa cho cậu. Đột nhiên cậu đứng dậy đóng chặt cửa buồng, sau đó kéo tôi ngồi lên giường. Tôi sợ hãi lắp bắp. Cậu ba, cậu làm cái gì thế? Cậu ba không nói không rằng, kéo tay của tôi về phía trước, sau đó lấy một lọ thuốc màu trắng mở ra, chấm lên bàn tay bị bỏng của tôi. Tôi đỏ ửng cả mặt. Cậu chấm đến đâu, ta đỡ rát tới đó. Đến khi xong, cậu mới thở dài và nói. Cầm lấy cái này, thuốc trước để bôi bầm tím là lọ màu xanh, còn thuốc bôi vết bỏng là lọ này. Ghi nhớ lấy, sau này chẳng may bị sao còn dùng. Sao cậu biết tôi bị bỏng? Hỏi nhiều, cút xuống buồng đi. Để đấy tôi làm gà cùng với cái Hằng. Không được đâu cậu. Tôi bảo cút là cút. Giờ này không có ai say máu nữa đâu mà sợ. Không thì xuống nhặt dao cũng được. Đi trước đi, tôi đi sau. Dạ vâng, cảm ơn cậu ba. Nói rồi tôi đứng dậy. Vừa ra khỏi cửa thấy cậu ba khẽ nói. Đồ ngốc. Khi tôi bước xuống, cái Hằng ròm ròm lên nhà rồi nói. Cái chị Hà kia đúng là gái phố có khác. Đến nhà người ta chơi chẳng biết giúp đỡ gì mợ hai nhỉ. Tôi cười đáp. Người ta là khách mà. Khách thì khách chứ, nhưng mà yêu cậu hai thì cũng giống như là người nhà rồi chứ. Kệ người ta đi Hằng. Thì con cũng kệ mà. Khi Hằng vừa dứt lời, cậu ba cũng xuống. Cậu đẩy cái ghế ngồi cạnh nó rồi nói. Đưa đây cậu làm cùng nhá. Khi Hằng thấy cậu ba như vậy, nó toe toét. Uầy, cậu ba tốt nhất trên đời luôn á. Khỏi nịnh, ngồi xê ra. Ngồi gần cậu không được sao? Không, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi nghe cậu ba nói như vậy, tự dưng lại ho sặc sủa. Lại nghĩ mấy hôm trước vớt bèo, lại còn hô hấp cho cậu nữa mà đỏ bừng cả mặt. Cũng may là không có ai để ý đến thái độ của tôi. Nấu cơm xong xuôi, tôi với cái Hằng dọn lên. Lúc này ông bà cũng đã về, đang ngồi nói chuyện với cậu hai và chị Hà trên nhà. Cậu cả thì vẫn nằm ở trong buồng. Còn mợ cả nghe cái Hằng nói đã về ngoại, Nhiều lúc tôi cũng muốn con ngoại gần như mợ cả, giận dỗi xíu xiu là chạy về được luôn. Đến khi tất cả mọi người ngồi hết ra sập ăn cơm thì ông liền nói: "Bà xem lại cái Quỳnh đi, chiều nó quá nó hóa hư rồi. Cái thứ đã không đẻ được lại còn đành hanh. Làm gì có cái chuyện em út về nhà mà lại bỏ sang ngoại." Bà nghe vậy gắp cho ông một cái đùi gà rồi đáp lại: "Tôi biết rồi, mày kêu nó về tôi biểu." Nói xong bà quay sang chỗ chị Hà hỏi han. Chị Hà đúng là kiểu gái phố có khác, ăn nói đâu ra đấy. Bà nghe chị nói xong thì cứ cười khoái chí, còn khen chị thông minh giỏi giang. Nghe đâu chị Hà với cậu hai học chung cao học, cao đẳng, giờ làm ở công ty cho người ta bên Hải Phòng. Tôi nhìn chị Hà ngưỡng mộ kinh khủng. Gái quê chả biết bao giờ mới được như chị. Ở xóm tôi có hội Ký Yến, Ký Trinh, 16-17 tuổi đã con bồng con bế. Ở dưới làng người ta hay bảo rau rằng con gái chẳng cần học gì nhiều, học in ít thôi rồi kiếm lấy tấm chồng là được. Chứ đời thuở nào con gái học cao hơn cả con trai. Con gái kiểu vậy chả ma nào nó thèm xước. Tôi thì thích học lắm, kể mà nhà có điều kiện chắc chắn tôi sẽ cố gắng học rồi ra thủ đô, mặc ai nói gì thì nói. Ăn cơm xong tôi với cái Hằng lại bê mâm bát đi rửa. Lúc tôi đang múc nước giếng lên, chị Hà liền lại gần rồi hỏi: "Bé này tên Hằng, còn bé này tên Nụ phải không?" "Dạ vâng." "Chị là Hà, năm nay 28 tuổi, chắc là hơn tuổi hai đứa nhỉ?" "Dạ, bọn em năm nay mới có 18 Chị Hà cười cười nhìn tôi một lúc rồi hỏi tiếp: "Nụ mới đến đây hả? Nãy nghe mẹ anh Minh nói thế." "Dạ vâng ạ." "Nói chuyện với chị không cần khách sáo như vậy đâu." "Dạ em biết rồi." Chị Hà lại kéo tay của tôi chẹp miệng: "Nụ xinh thật đấy, kể ra mà được ăn học đàng hoàng tử tế cũng có giá phết. Thôi hai đứa rửa bát đi, chị vào chuẩn bị về đây." Tôi không hiểu ý của chị Hà, nhưng vẫn cảm thấy câu nói của chị đầy khinh miệt. Khi Hằng đợi chị đi khuất thì bĩu môi một cái. Đến khi rửa bát xong tôi liền về buồng. Lúc đi qua sập gỗ, bà liền gọi tôi vào rồi nói: "Mày bảo cho Nụ lên Hà Nội với cậu ba đấy, lên cắt thuốc uống xem thế nào. Về 2 tháng rồi mà chưa có chữa đẻ gì nữa, bà sốt ruột quá đi mất." Tôi nghe xong ngạc nhiên vô cùng. Cậu ba ngồi cạnh bà khẽ bắp tay bắp chân cho bà rồi nói: "Mẹ, mai con lên, mẹ cho con xin ít tiền nha. Tài liệu đắt kinh khủng luôn. Rồi tí vào trong đưa cho. Năm cuối rồi cứ học hành cho cẩn thận đi." Cậu ba vừa nói vừa hất hàm. Tôi hiểu ý liền nhanh chóng đi khuất. Trên nhà cậu hai với chị Hà cũng đang chuẩn bị về. Tôi chẳng dám bước lên, sợ người ta lại khinh miệt thì nhục lắm. Chỉ dám thập thò cánh cửa thôi. Khi cậu hai ra tới cổng, tôi mới dám chào nhẹ rồi bước chân về buồng. Đến tối mợ cả vẫn chưa về. Thấy cậu cả bảo mợ đánh điện tối mai mới về cơ. Mợ cả không có nhà. Thật ra hôm ấy tôi lại vui vui. Cứ mợ cả đi tôi lại dễ thở hơn rất nhiều. Chỉ có điều khi màn đêm buông xuống tôi lại thấy sợ sợ. May sao đêm ấy cậu cả không xuống. Nhưng cả đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ sáng sớm mai lên Hà Nội là trong lòng lại rộn ràng kinh khủng. Đến 2 giờ sáng tôi vẫn không nhắm mắt nổi, đành mở cửa buồng đi ra ngoài. Giờ này mà quét sân bà lại chửi cho chết. Chỉ có đi loanh quanh cho người đỡ oải là được. Tôi không dám đi dép, chỉ nhón chân từng bước ở trên nền sân lạnh lẽo, rồi đi về phía buồng cậu cả. Định bụng là sẽ leo lên tường và hái quả xoài trên cây sát buồng của cậu. Thế nhưng khi tôi vừa bước đến cánh cửa sổ buồng cậu, tôi chợt nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của một người đàn bà. Có tiếng cậu cả thì thầm. Tôi nghe xong tự dưng sợn hết cả da gà. Tiếng rên kia chắc chắn không phải là của mợ cả, bởi vì mợ cả chưa bao giờ. Cậu cả gọi mợ là mày. Nhưng biết đâu trong cơn hoan lạc cậu cả không làm chủ được mình thì sao nhỉ. Đột nhiên khẽ có tiếng cạch cửa từ buồng cậu ba. Tôi liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về buồng của mình. Vừa đến cánh cửa, cánh cửa sổ cậu ba liền ngó đầu ra nghiêm mặt hỏi: "Cô đi đâu về thế?" Tôi cười hừ đáp lại: "Tôi đang đi thể dục. Dạo này ăn uống nhiều quá nên trông có vẻ bị tăng cân." "Tập thể dục sao? Cô bị điên à? Đêm hôm khuya khoát mà đi tập thể dục cái gì?" "Ừ nhỉ, tôi cảm thấy mình hơi ngu." Liền thẹn thẹn chữa cháy: "Thì tôi quen thức khuya dậy sớm rồi, với lại nghĩ sáng được lên thủ đô nên tôi không có ngủ được." "Dở hơi, đi về ngủ đi." "Vâng ạ, sáng cậu nhớ cho tôi đi nhé." Nói rồi tôi cười cười chạy luôn về buồng. Tiếng rên rỉ trong buồng của cậu cả lúc này không còn khiến tôi bận tâm nữa, bởi vì lúc này mắt tôi đã díp cả lại. Buổi sáng khi tôi còn đang trong cơn mơ được đi học đại học thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi liền bật dậy, mặc quần áo rồi chạy ra mở cửa then cài. Cậu ba đứng đó, cậu mặc cái áo sơ mi màu trắng, quần âu đi giày tây, tóc tai vuốt gọn gàng. Cậu ba thực sự là đẹp trai thật nha. Kể mà tôi là gái tơ, tôi mê cậu như điếu đổ luôn. Người gì đâu mà vừa cao vừa vạm vỡ, màu da đồng đồng, nom đến là khỏe mạnh. Đứng được ra đấy làm gì? Đánh răng rửa mặt rồi mà đi. Không đi sớm thì đêm cũng không có đến được nhà đâu. Tôi gật gù chạy ra giếng đánh răng. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn. Đánh răng xong, tôi với cậu lên chào ông bà, rồi đi ra ngõ bắt xe. Khi tôi và cậu đang đứng đợi xe, đột nhiên tôi thấy mợ cả từ đâu tiến lại. Mợ chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái mà quay sang cậu ba nói: "Nhớ mua cho chị đây nhá. May quá chạy ù từ bên ngoại sang, chú còn chưa lên xe." "Em nhớ rồi mà, có quên đâu." "Tôi là tôi cứ phải chạy ra cho chắc. Rồi chú xem có thuốc thang bổ gì mua giúp tôi. Tiền đây, cầm lấy." "Em có rồi." "Thì cứ cầm lấy đi." Vừa nói, mợ cả vừa dúi một xấp tiền vào túi cậu ba, lại còn dặn đi dặn lại là phải mua thứ gì đó cho mợ. Đến khi có xe, mợ mới rời đi. Còn lừ mắt nhìn tôi một cái. Lên xe, cậu ba đưa cho tôi cái bánh giò rồi nói: "Ăn đi, xe đi 5-6 tiếng lận đấy." "Ủa ôi, đi lâu thế hả cậu?" "Cô nghĩ từ đây lên Hà Nội bao nhiêu tiếng?" "Tôi tưởng là đi 15-20 phút chứ mấy." Cậu ba thấy vậy cười nhếch mép một cái không thèm đáp lại. Người gì đâu mà kiêu căng kinh khủng. Tôi nhìn cậu bắt chuyện: "Bánh giò cậu mua ở đâu đấy?" "Hỏi làm gì? Giờ mới có 5 giờ. Đừng có bảo mê tôi là cậu dậy sớm sẽ đi mua đấy nhá." Cậu lại im lặng. Tôi bĩu môi, không muốn nói đây cũng chả cần nhá. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn ra bên ngoài. Mà từ từ, tự dưng tôi lại nghĩ đến mợ cả. Mợ vừa chạy ra bên ngoài từ bên ngoài sang. Vậy tiếng người đàn bà đêm qua ở trong buồng cậu cả là ai? Không hiểu sao tim của tôi đập liên hồi. Chẳng lẽ cậu cả có bồ sao? Nếu cậu cả có bồ, sao cậu cả không lấy luôn cô bồ đó đi mà còn lấy tôi làm gì? Hai người đó cũng không có đẻ được. Tôi càng nghĩ, càng suy đoán, lại càng cảm thấy rối rắm. Thôi kệ đi, việc của cậu mợ cả tôi không muốn quan tâm làm gì. Đụng đến mợ cả là ghét tôi rồi hành tôi thì chết. Bên cạnh tôi, cậu ba đang lim dim. Hai hàng lông mi của cậu vừa dày lại vừa cong vút khép lại với nhau. Tôi buồn buồn chán chán, chả ai nói chuyện nên cũng đành ngủ một giấc. Đến khi cậu ba vỗ vỗ vai của tôi mới bật dậy ngơ ngác hỏi: "Đến rồi hả cậu?" "Ừ, sắp đến rồi. Con gái con lứa ngủ rồi mà chảy nước dãi ra kia kìa." Tôi đưa tay quệt ngang miệng xấu hổ nhìn ra bên ngoài. Cậu ba lại nói: "Hồ Gươm đấy." "Oà, đây là Hồ Gươm ở trong sách đây sao? Nước xanh ngắt, người thì nhộn nhịp, thực trạng giống không khí ở quê chút nào. Mấy người phụ nữ trên phố tầm tuổi tôi còn mặc cái quần gì mà ngắn cũn cỡn. Eo ơi, quê tôi mà mặc như thế này á, người ta sao cho chết luôn đấy chứ." Tôi nhìn cô gái có đôi chân dài miên man ở dưới đường thì khẽ hỏi: Cậu ba, cô kia có đẹp không?" "Đẹp." "Ừ, tôi cũng thấy thế. Mà sao nghe cậu ba nói tôi lại buồn tiêu nghỉu." Xe đi qua Hồ Gươm một đoạn thì vào tới phố Kim Liên. Thực ra tôi cũng chả biết đâu, thấy cậu ba nói vậy thì tôi nghe vậy thôi. Đến khi xuống xe trời đã nắng chang chang. Hai người chúng tôi vào trường, cậu lấy tài liệu. Cổng ở bên ngoài có ghi trường Đại học Y Hà Nội. Nghe nói điểm thi trường này cao nhất luôn. Tôi nhìn sang cậu ba mà ngưỡng mộ kinh khủng. Trường gì vừa to vừa cao, giống như cậu, vừa đẹp lại vừa giỏi. Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn đông, lại nhìn sang tây, rồi chuyển hướng cả nam lẫn bắc. Tôi chưa được lên phố bao giờ cả. Có mỗi một cái trường đại học mà to gần bằng cả cái xóm của tôi luôn nha. Cậu ba thấy vậy khinh khỉnh nói: "Làm cái gì mà mồm miệng cứ há cả ra thế hả? Chưa thấy bao giờ à?" Tôi mới thật thà gật đầu: "Vâng ạ." "Đúng là ngốc mà." Cậu ba chả thèm nói gì nữa, dặn tôi đứng ngoài góc sân chờ cậu chạy ù thế lấy tài liệu. Trời thì nắng chang chang, mồ hôi tôi túa cả ra, nhưng tôi vẫn tò mò chẳng đứng yên được, cứ đi đi lại lại, nhìn hoa nhìn lá. Mấy người sinh viên lâu lâu đi qua nhìn tôi mà chỉ trỏ. Chắc là tôi trông quê mùa bẩn thỉu quá hay sao ấy. Đứng được một lúc thì cậu Ba ra. Cậu cầm một xấp giấy đưa cho tôi rồi kéo tôi đi. Sau đó cậu vào một hiệu thuốc ngay gần cổng trường mua gì đó mà tôi cũng không rõ. Xong tôi với cậu mới đi ăn cơm. Vừa ăn cậu vừa hỏi: có đẹp không? Cái gì đẹp hả cậu? Hà Nội. Dạ có chứ cậu. Xe nhiều ơi là nhiều. Nhà lại còn vừa cao vừa đẹp. Người trên này chắc là cũng đông nữa chứ. Ở Hà Nội cái gì cũng khác quê mình cậu nhỉ? Ừ. Ăn nhanh đi. Tôi dẫn lên hồ chơi một lát thì về. Uầy, được lên hồ chơi hả cậu? Không đi thì thôi. Dạ có đi. Nói rồi tôi ăn vội đĩa cơm đứng dậy. Cậu Ba trả tiền xong thì dẫn tôi ra ngoài, bắt xe ra hồ. Lúc này mồ hôi của tôi càng lúc càng nhiều. Tôi ôm sấp tài liệu, ngồi xuống ghế đá, định quay sang bắt chuyện thì chẳng thấy cậu Ba đâu nữa. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy sợ sợ. Hay là cậu Ba ghét tôi? Đứng dậy đảo mắt một vòng, nhưng mà nhìn mãi tôi vẫn không tìm được cậu ở đâu. Đang định gào lên gọi cậu, đột nhiên có gì đó man mát chạm vào tay của tôi, rồi tiếng cậu Ba trầm ấm vang lên bên cạnh: ăn đi. Tôi đưa tay nhận lấy que kem cậu Ba đưa. Thực lòng là ở quê của tôi không phải là không có kem, chỉ có điều vì không có điều kiện nên tôi mới chỉ được ăn có duy nhất một lần. Kem cậu Ba đưa cho chắc là khác lắm, ít đá hơn, có mùi thơm thơm của chanh với bạc hà. Tôi vừa chạm vào cái miệng, vị mát lạnh đã tan ra. Cậu Ba ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài rồi nói: Nụ, sao cô không đi học? Tôi đang định đưa que kem lên cắn một miếng thì cổ họng ứ lại, mãi mới đáp được: tại vì nhà tôi nghèo. Vì cô nghèo hay là vì cô ham mê vật chất? Tôi cũng quen với mấy lời cậu Ba hay nói tôi rồi, cũng không muốn giải thích. Cậu Ba lại nói: tôi nghe cái Hằng nói nhà cô bình thường mà, có phải là thiếu thốn gì đâu. Cái Hằng nói sao? Tôi mới day chán nhớ lại. Tôi từng nói với cái Hằng về gia cảnh của nhà tôi sao? Tôi lại chả nhớ gì sất nhỉ. Nhưng tôi cũng không muốn giải thích nhiều mà chỉ im lặng. Cậu Ba lại nhếch mép khinh khỉnh nói: sự thật vẫn là sự thật thôi. Tôi đã cố tin rằng cô vì lý do gì đấy, nhưng mà biến mình thành một kẻ chen chân vào hạnh phúc của nhà người khác. Nhưng hình như tôi càng muốn ngụy biện cho cô thì cô lại càng thể hiện rõ cái bản chất của mình. Nhưng mà cô có biết là chị dâu cả đang có thai rồi không? Cậu Ba nói nhiều lắm. Đột nhiên tai tôi cứ ù đi, hai mắt cũng díp lại, đầu chỉ ong ong, chỉ nhìn thấy xung quanh một màu đen thăm thẳm. Tôi không còn biết gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng cậu Ba gọi tên của tôi. Sau đó thì cơ thể lịm đi, không còn biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại đã thấy cậu Ba đang ôm tôi, tay cậu cầm một chiếc khăn lau mồ hôi ở trên trán. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh mới phát hiện ra tôi và cậu đang ở trên xe. Cổ họng của tôi khô khốc, nhìn cậu muốn nói đôi điều nhưng rồi lại thiếp đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến lần thứ 9 tôi thấy cậu Ba đang bế tôi chạy vào cổng. Tôi đã tỉnh táo lại rồi hơn một chút thì liền nói: cho tôi xuống đi, ông bà mà nhìn thấy là giết tôi chết đấy. Cậu Ba thở dài, càng ôm tôi chặt hơn. Tôi nhìn cậu rơm rớm nước mắt van xin: tôi lạy cậu, tôi tự đi được mà, đừng có bế tôi không sống nổi đâu. Con người hình như giận dỗi buông tôi xuống đất. Tôi đứng một chút cho vững rồi lẽo đẽo theo vào sau. Trời lúc này cũng nhá nhem tối. Vừa vào tới sân đã thấy mợ cả đứng ngoài hiên. Mợ chẳng thèm chửi tôi lấy một tiếng, lao ra phía cậu Ba hỏi han gì đó. Tôi đi vào giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi về buồng, định tắm sau đó ăn cơm. Nào ngờ vừa đến giường đã nằm vật ra rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã quá đêm, chỉ có một màn đêm đen kịt bao phủ. Tôi hua hua tay định bật dậy uống cốc nước, đột nhiên giật bắn mình khi tay chạm vào ai đó. Cứ ngỡ là cậu cả, tôi liền thều thào nói: cậu cả, hôm nay tôi mệt, cậu có thể đừng làm gì tôi được không? Bóng đen vẫn sững sững im lặng. Không hiểu sao tự dưng tôi lại bật khóc nức nở. Cậu cả có đánh chết tôi cũng được, nhưng tôi thấy tủi thân, xót cho thân phận của mình quá đỗi. Tôi lần nữa nài nỉ: được không cậu, tôi mệt lắm. Bóng đen đột nhiên đưa tay về phía mặt của tôi, ngón cái chạm lên khóe mắt rồi dịu dàng nói: đừng khóc nữa. Lúc này tôi mới nhận ra đó không phải là cậu cả mà là cậu Ba, liền lắp bắp nói: Cậu Ba, sao cậu lại ở đây? Cậu liền bịt miệng tôi lại rồi thì thầm: Đừng có hét lên, có người nghe thấy thì sao? Dạ, nhưng mà sao cậu ở đây? Cô sốt cao quá, tôi phải thay khăn liên tục. Có bát cháo tôi vừa mua cô ăn đi. Ừ đấy, bà sao bụng tôi cứ đói meo cơ chứ. Cậu ba bật bóng đèn, ngủ rồi nói. Ăn đi, rồi mát ban bát ra giếng mà để. Sau đó uống thuốc hại sốt tôi để đây này. Tôi phải lên nhà đây. Chẳng đợi tôi nói hết, cậu đã nhẹ nhàng bước đi. Tôi với bát cháo loãng đặt ở trên chiếc ghế gỗ, hút một phát hết sạch, rồi uống luôn viên thuốc cậu ba vừa đưa. Người tôi cũng tỉnh táo hẳn, mang bát ra giếng rửa qua, rồi chạy về buồng ngủ. Lúc đi qua thấy cửa sổ phòng cậu ba vẫn mở. Cậu đứng đó nhìn tôi bước vào, rồi mới thổi ngọn đèn dầu đang cháy nghi ngút. Không hiểu sao lúc này tôi không ngủ được nữa, cứ nghĩ vẩn vơ đến việc cậu ba ôm tôi, lau mồ hôi cho tôi, tim lại cứ đập thình thịch. Mãi tới khi có tiếng gà gáy canh một, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Đến sớm hôm sau tôi dậy sớm nhất. Cả ngày hôm qua ngủ nên giờ tôi chẳng ngủ nổi, liền ra vườn. Đột nhiên tôi thấy ở buồng cái Hằng có tiếng khóc rưng rức. Không hiểu là nó có chuyện gì mà khóc như vậy. Nghe tiếng khóc ai oán lắm. Tôi định bụng gõ cửa vào an ủi nó thì trên nhà có tiếng cọt kẹt. Sau đó mợ cả bước ra vui vẻ nói. Này nụ, gọi con Hằng dậy đi, nấu cho mợ bát cháo cái chép. Mau lên. Thần Linh ơi, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Mợ cả xưng mợ với tôi, giọng lại còn ngọt xớt. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây, dương mà rõ ràng phía Đông đang lấp ló ánh đỏ mà nhỉ? Thế tôi ngây người thì mợ cả quát lên. Còn đứng ngây dậy làm gì nữa? Mau lên. Tôi nghe vậy, vội vàng lật đật gõ cửa phòng cái Hằng. Nó nghe tiếng tôi thì mở cửa, sau đó chạy ra ngoài. Hai mắt cái Hằng hơi đỏ, hình như là ba nãy nó khóc thật. Thấy vậy, tôi liền xuống bếp, bắc bát cháo rồi chờ nó. Đến lúc đánh răng rửa mặt xong, tôi lại thấy vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Thấy vậy tôi liền hỏi. Hằng có chuyện gì à? Nãy tôi nghe thấy tiếng khóc. Cái Hằng nhìn tôi cười sảng sạc đáp. Tiếng khóc ở đâu hả mợ? Trong phòng của Hằng đó. Mợ nghe nhầm à? Con ngủ từ hôm qua tới giờ, nãy mợ gọi con mới dậy đấy. Tôi nhìn nó, thái độ này trông cũng không giống người vừa khóc. Nghĩ vậy tôi liền gạt đi rồi nói. Chắc là tôi nghe nhầm. Cái Hằng cười cười ra sân làm con cá chép cậu cả mua vứt ngoài đó, vừa làm vừa nói. Mà mợ hai này, mợ biết tin gì chưa? Tin gì? Mợ cả có chửa rồi. Cái tin này sao mà nghe vừa quen vừa lạ, như thể nghe rồi mà cũng như thể vừa mới nghe. Mợ cả có chửa, đây là tin vui cơ mà nhỉ. Nếu mợ cả có chửa thì tôi không cần đẻ thuê cho cậu cả nữa. Nghĩ vậy tôi liền chạy lên nhà. Chạy vội quá, thành ra trượt chân, ngã sấp mặt. Nhưng mà tôi không thấy đau, hồng hộc lao lên sập nơi ông bà đang ngồi rồi nói. Ông bà ơi, mợ cả có chửa rồi. Thế con không phải là giúp cậu cả sinh con nữa đúng không? Vậy ông bà cho con về nhé. Ông bà nhìn tôi, bình thản uống trà. Mợ cả thì đứng ngoài sân vặt một đụ hoa hồng cười đáp. Hay thầy mẹ cho nó về đi. Cậu ba đứng ở cửa buồng cũng nói thêm vào. Phải đấy, thầy cho nụ về đi. Chị dâu bây giờ có chửa rồi, cũng chẳng ai muốn san sẻ tình cảm đâu. Vợ lẽ vợ chẵn thời xưa thôi. Thầy cho cô ấy làm lại cuộc đời đi. Ông nghe vậy cho mày gắt lên. Nó còn một đống nợ chưa giả, về là về thế nào? Cái Quỳnh cho có chửa đi nữa, nó vẫn phải ở đây ở đợ, chứ nào giải hết nợ thì thôi. Cậu ba cãi lại mấy câu, nhưng mà ông vẫn kiên quyết giữ ý kiến như vậy. Tôi hơi thất vọng, nhưng mà cũng cảm thấy thế là cũng may mắn rồi. Ít nhất ở đợ, còn hơn là làm vợ lẽ của cậu cả. Ở dưới bếp, cái Hằng vẫn đang phi hành nấu cháo. Tôi chạy ùa xuống sung sướng nói. Này Hằng, tôi với Hằng từ nay giống nhau rồi. Hằng đừng gọi tôi là mợ nữa nhé. Cái Hằng nhìn tôi cười hì hì đáp lại. Nhưng mà quen vẫn quen gọi mợ là mợ thôi. Thôi đừng gọi như thế, tôi ngại lắm. Tôi với Hằng bằng tuổi nhau, xưng tên là được mà. Con ngại đổi lắm mợ ơi. Không gọi mợ hai nữa thì gọi là mợ nụ. Chứ giờ bảo con đổi, con không quen đâu. Nói mãi cái Hằng chẳng chịu đổi, nên đành thôi. Cái Hằng nấu cháo xong đưa cho tôi rồi nói. Mợ mang lên cho mợ cả đi, con đi nấu nước chiên chè cho ông. Tôi nhận lấy bát cháo nóng hổi, bê lên sập cho mợ cả. Mợ cả húp sùm sụp một cái rồi cười tươi rồi nói. Thôi được rồi, để đấy cho mợ, rồi đi vớt bèo đi. đám lợn nuôi cho béo, đến lúc mợ đẻ làm thịt là vừa. Dạ. Ông bà ngồi trên nhà cũng vui vẻ, đem cho tôi cái bánh rán. Từ đợt về đây tới giờ tôi mới thấy nhà cửa hòa thuận êm ấm đến vậy. Mợ cả có sửa đúng là có phúc. Phúc cho cả ông bà, cho cả mợ và cho cả tôi. Tôi đưa cái bánh rán lên định cắn thì bỗng dưng một cơn buồn nôn ập đến, tôi liền ọe mấy cái, chạy thẳng ra gốc cây trước nhà. Đến lúc đi vào, tôi thấy ông bà với mợ cả đều đứng hẳn dậy. Bà kéo tôi vào sập, ấn xuống rồi nói: "Này nụ, sao mày nôn ọe thế? Hay là mày cũng có chữa rồi?" Nghe bà nói, tự dưng toàn thân của tôi sững lại. Có chữa sao? Tôi không dám tin. Nhìn sang mợ cả, thấy ánh mắt của mợ đầy căm phẫn, tôi lại càng sợ hãi. Bà nhìn tôi rồi nói tiếp: "Bà nhìn mày xanh xao lắm. Này Quỳnh, còn que thử không? Đưa cho cái nụ thử xem nào." Mợ cả hằn học đáp lại: "Không còn đâu mẹ, hết rồi." Nói xong mợ hầm hầm đi thẳng vào buồng. Bà thở dài thườn thượt: "Có con thì thêm vui chứ sao, mà chị phải thái độ như thế. Nụ, nhìn mày bà nghi là mày có chữa lắm đấy nhá. Đợi mấy nữa cậu ba lên phố thì bà dặn cậu mua cái que thử về xem thế nào, chứ dưới mình không có. Nếu mệt thì nghỉ đi, đừng có làm việc quá sức." Trong buồng mợ cả có tiếng rít lên: "Nó có chữa ấy, nó vẫn là con ở đợ thôi. Cút đi ra ao vớt bèo đi, mau lên." Bà nhìn tôi thương cảm nói tiếp: "Thôi mang thúng đi vớt bèo rồi về. Nó có chữa nên chiều nó một tí, để tí bà nói cậu ba quẩy ra về cho." Tôi gật đầu đi ra ngoài sân, mang mấy thúng bèo men theo cánh đồng làng ra ao. Con đường đi hôm nay sao mà dài lê thê. Tôi vừa đi, nước mắt cứ trực tuôn ra. Có chữa sao? Thực sự là đến giờ này tôi vẫn không dám tin vào điều ấy. Cứ ngỡ rằng tôi đã thoát thiếp làm lẽ, vậy mà bây giờ như chết lặng. Mấy hôm nay có ốm yếu, có nôn nao, có xanh xao, nhưng ngàn vạn lần tôi vẫn không muốn mình có chữa lúc này. Tôi không còn là cô gái nguyên vẹn, nhưng mà tôi cũng không muốn mình có thêm một đứa con với cậu cả. Ít nhất như vậy tôi còn có thể làm lại cuộc đời. Ít nhất như vậy tôi cũng có đôi phần nhẹ nhõm hơn. Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, càng xót xa. Những ngày tháng tiếp theo rốt cuộc tôi phải sống thế nào đây? Nụ. Tiếng cậu ba phía sau cất lên. Tôi vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt lý nhí nói: "Cậu ba." Cậu ba nhìn tôi, hai mắt hẳn lên những tia đỏ đầy giận dữ. Tôi đặt cái thúng xuống rìa ao sợ hãi quay đi. Đột nhiên cậu lao đến, bóp mạnh hai tay lên vai của tôi rồi gằn giọng: "Cô cố ý có phải không? Cô cố ý để mình có thai phải không?" "Cậu ba, cậu nói cái gì thế? Vì sao cô vẫn tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi làm gì? Đủ rồi đấy." "Cậu ba, cậu đã nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả." Cậu ba nhếch mép rít lên: "Cô không hiểu hay là đang giả vờ đấy? Tôi không nghĩ là cô lại tham vọng lớn đến vậy đâu. Rõ ràng cô biết là chị cả có thai, nhưng cô lại cố ý để mình cũng có. Rốt cuộc là cô muốn gì? Cô muốn được anh trai của tôi cho chút danh phận hay là cái gì đây? Cùng là phụ nữ với nhau mà sao không thấu hiểu cho chị cả thế hả? Sao cô làm như vậy? Cô có biết làm vậy với một người đang mang bầu là độc ác thế nào không?" Nghe cậu nói xong, tôi bật cười trước mặt lên trời. Phải rồi, chỉ có trời mới tin tôi. Còn tất cả mọi người đều cho rằng tôi là một đứa tham vọng, mưu mô. Cậu ba thấy tôi cười liền xoay người bỏ đi. Đến khi cậu đi khuất, tôi mới ngồi sụp xuống khóc nức nở. "Tôi muốn nghe cô giải thích." Phía sau lưng tôi, cậu ba lại cất tiếng lên. Tôi nhìn cậu đáp lại: "Cậu đã không tin tôi giải thích làm cái gì?" "Tôi sẽ cố tin cô lần này nữa." "Tôi không cần cậu phải tin tôi." Cậu ba nhìn tôi, bất chợt tôi thấy có một giọt nước mặn chát từ trên gương mặt của cậu khẽ rơi xuống, trượt trên má của tôi rồi lăn xuống miệng. Trong giây lát ấy, tôi ngỡ là tim mình như tan ra thành trăm mảnh. Cậu nắm chặt hai tay giọng nghẹn đi: "Sao cô không giải thích? Sao từ trước đến nay tôi có nói thế nào cô cũng không giải thích lấy một lần?" "Người đã không muốn tin tôi có giải thích thì cũng vô nghĩa mà. Còn người đã tin tôi chẳng có gì phải giải thích cả." Cậu ba thấy vậy thì cười đau khổ rồi bước đi. Lần này cậu đi thật, tôi vớt đầy 5 thúng bèo cậu vẫn không quay lại. Phải rồi, tôi với cậu chẳng là gì, tại sao tôi lại hy vọng ở cậu cơ chứ? Tôi có thai cũng tốt, để xong đứa bé tôi trả cho nhà ông bà rồi cuốn xéo rời khỏi nơi đây. Như vậy cũng hay, ít nhất tôi cũng không còn phải ở đợ nữa, coi như là chấm hết mọi thứ. Nghĩ vậy mà sao nước mắt tôi cứ chảy thành dòng. Khóc chán chê, tôi đội một thúng bèo lên đầu, còn bốn thúng kia chia hai bên đưa đòn gánh quẩy về nhà. Vừa vào tới sân đã nghe tiếng bà nói lớn: "Mẹ tưởng ngày kia mới thi, mai mới đi chứ." Có tiếng cậu ba đáp lại: "Con lên trước còn chuẩn bị." "Thế đi sớm cũng được. Thi tốt nghiệp đó, phải làm bài cẩn thận nhớ chưa? Thi xong về luôn phòng." "Vâng, con thi xong thì về luôn. Nhưng mà thi một môn lại nghỉ mất 2 ngày mới thi tiếp, nên phải mất cả tháng đấy mẹ." "Ừ thôi, thi cho xong rồi về. Mình đã thành bác sĩ tới nơi rồi." Tôi thở dài, đặt mấy thúng bèo xuống đất rồi ra giếng rửa tay chân rồi đi về buồng. Lúc đi qua thấy cánh cửa sổ phòng cậu ba mở, cậu đứng ở bên góc cửa sổ nhìn chằm chằm vào gian buồng của tôi. Tôi cúi đầu kéo vạt áo rồi đi thẳng vào trong. Trên nhà cũng có tiếng cái Hằng tíu tít chào cậu ba. Tôi ngồi xuống buồng, không hiểu sao thấy mình cứ như vừa đánh mất thứ gì quý giá lắm. Có lẽ cậu ba rất bận, rất khinh rẻ tôi. Đột nhiên tôi thấy ngay trên bàn có một túi thuốc, còn có một bức thư ngắn. Đây là nét chữ của cậu ba mà nhỉ? Tôi liền lật lên xem. Nụ: "Tôi phải lên thủ đô thi. Tôi để cho cô túi thuốc, cần dùng gì thì cứ mở ra mà lấy. Có thuốc bôi sẹo, bôi bỏng, vê cao xoa xương khớp, tôi ghi cả trong đó." "Xin lỗi cô, bạn ấy có hơi nặng lời với cô. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng lúc tôi trở về, cô có thể cho tôi một lời giải thích. Bởi vì tôi muốn tin cô và cũng hy vọng rằng cô không có thai." "Đọc xong thư thì xé luôn đi nhá, đừng có để ai thấy." Tôi đọc xong thì liền vội vàng xé nhanh, sau đó chạy lên nhà. Thế nhưng cậu ba đã đi mất. Mợ cả thấy tôi đứng ở cửa thì rít lên: "Đứng đó làm cái gì thế? Cút xuống nấu cơm mau lên." "Dạ." Cậu ba đi rồi, lòng tôi cũng nặng nề theo. Cái Hằng nhìn tôi rồi nói: "Mợ hai, nghe bà nói mợ cũng có thai, có chửa đấy hả?" "Tôi cũng chẳng biết nữa, hy vọng là không có." "Mợ có chửa cũng tốt mà." "Sao mà tốt?" "Thì như vậy cậu cả sẽ để ý mợ hơn, quan tâm mợ hơn, thương mợ hơn." "Tôi đâu cần cậu cả thương tôi chứ. Tôi chỉ cần tôi không có chửa và mợ cả đừng hành hạ tôi, thế là tôi phúc lắm rồi." Và đã đọc xong trước bức thư của cậu ba, tôi lại càng mong mình không có chửa. Thế nhưng tôi nào dám nói ra. Cái Hằng cười cười dụ tôi đi nấu cơm, để nó ra băm bèo cho lợn. Tôi liền bác nồi cơm lên, đột nhiên có tiếng quốc mộc cộc cộc ngay ở bên cạnh. Chưa kịp ngước lên, tôi đã bị ăn 3 cái vả. Đến lúc định thần lại mới biết đó là mợ cả. Mợ tắt xong, chống lạnh rít vào tai của tôi: "Con nhà quê bẩn thỉu kia, mày thích trèo cao lắm hay sao? Mày nghĩ mày có chửa thì mày được lên làm mợ cả hay sao?" Con không có ý nghĩ đó." "Không sao, mày đừng tưởng tao không biết là mày làm những gì sau lưng của tao." "Con không có làm gì cả mà mợ." "Mày không làm gì sao dính bầu hả? Mày nghĩ tao ngu sao?" Tôi nhìn mợ cả, không nghĩ rằng mợ vô lý đến vậy. Chồng mợ ngủ với tôi, tất nhiên là tôi dính bầu. Tại sao mợ lại cho rằng đó là lỗi của tôi, khi mà ông bà và mợ, cả cậu mợ, mua tôi về để đẻ thuê? Dẫu cho tôi chẳng mong mình có chửa, nhưng mà những lời mợ cả nói thực sự là quá phi lý vô cùng. Thế tôi im lặng, lại đưa tay ra tát bốp vào mặt của tôi. Rồi mợ cả nói: "Đừng tưởng là tao không biết lúc cậu Quyền say rượu, mẹ đã cố ý để cậu ấy cho vào trong. Rõ ràng là cậu hứa với tao, cậu luôn cho ra ngoài cơ mà. Cậu nói với tao là không hề muốn mày có chửa." "Mợ, nếu cậu mợ không muốn con có chửa, vậy sao còn đồng ý mua con về để đẻ thuê cho cậu chứ?" Mợ cả nghe vậy, liền cầm tóc của tôi, nắm chặt gào lên: "Vợ chồng tao chưa bao giờ muốn như vậy cả. Mày có biết cậu thương yêu tao nhiều thế nào không? Cậu từng nói với tao rằng chỉ muốn yêu một mình tao, chỉ muốn có con với một mình tao. Chẳng qua là do áp lực gia đình mới phải lấy mày về. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn mày có chửa, hiểu chưa? Cậu bỏ thà rằng cậu không có con còn hơn là có con với người khác ngoài tao. Nhưng mà trước mặt tất cả mọi người, cậu đều tỏ ra mong có con để bảo vệ tao. Cậu làm như vậy tất cả là để về bảo vệ tao khỏi những lời chỉ trích của mọi người, mày có hiểu không?" Tôi nghe mợ cả nói mà cảm thấy thương cảm thay cho mợ. Mợ cả ơi là mợ cả, mợ bị cậu cả lừa trắng trợn như vậy mà vẫn còn tin. Nếu cậu không muốn có con với tôi, nếu vì sức ép gia đình, tại sao cậu vẫn đè tôi ra? Nếu như cậu thực sự yêu mợ, chỉ có một mình mợ, thì cậu mỗi tối chỉ cần xuống cho có, chẳng cần làm gì, lên đâu cũng ai có biết được mà nói cậu. Nếu cậu yêu mợ như vậy, sao còn dẫn người đàn bà khác về buồng hú hí? Càng nghĩ tôi càng thấy mợ quá mù quáng. Mợ yêu cậu đến mức lú lẫn rồi tại sao? Tôi cứ để mặc mợ nắm tóc tát mình, bởi vì lúc này tôi chẳng còn sức lực và ý chí để mà chống cự. Mợ vẫn cứ mặc định là tôi quyến rũ cậu nên mới có chửa. Mợ vẫn cho rằng cậu là người nhất kiến trung tình với mình mợ. Tát tôi chán chê, đến khi sân có tiếng quốc mỗ gỗ mộc, mợ mới buông tôi ra, hất nguyên nồi cơm sôi sùng sục xuống chân của tôi, rồi đổ cả cái túi muối lên. Sau đó mợ bình thản nói: "Ôi giời ơi, có mỗi cái việc nấu cơm mà cũng không xong, đổ hết gạo hết muối ra rồi thế này." Phía trên nhà, bà nghe tiếng mợ quả thì chạy xuống, thấy cơm cháo tung tóe thì bà giận dữ quát lên: "Nụ, mày nấu cơm kiểu gì đấy?" Tôi mới thở dài lí nhí nói: "Con xin lỗi bà, con nhỡ tay." "Nhỡ tay cái gì? Hót hết đổ đi rồi nấu nồi mới đi, mau lên, phí phạm cả bữa cơm." "Dạ vâng." Mợ cả nhìn tôi cười khẩy bước lên, rồi nịnh nọt bà cho bà bớt giận. Từ lúc mợ cả có chửa, bà lẫn ông đều nghe lời mợ cả một vành. Tôi cũng chẳng dám ho he ý kiến gì, chỉ biết lặng lẽ nấu lại nồi cơm mới. Đến khi nấu xong, tôi đi rửa chân về, rồi bôi ít thuốc cậu ba để cho, rồi mới lên dọn cơm. Hai chân của tôi đỏ rực, không khóc nổi, chỉ thấy trong lòng nguội lạnh vô cùng. Thực lòng tôi chỉ muốn an phận làm con ở đợ cũng khó. Mợ cả ngày càng quá quắt. Khi dọn cơm lên nhà, lúc ngồi vào sập, bà liền nói: "Quỳnh này, con Nụ hình như có chửa thật đấy. Mẹ thấy nó xanh xao quá. Thôi thì bây giờ nó muốn làm kiếp ở đợ, trời không cho. Có gì thì sang tháng sau thằng ba về đưa qua thử cho nó. Nếu mà nó có chửa thì đợi nó sinh xong giữ lại đứa bé rồi cho nó về thôi. Con đừng tị nạnh gì so bì với nó làm gì nhá." "Vâng, con biết rồi." Nói xong, mợ gắp cho tôi một miếng thịt kho rõ to, rồi còn dịu dàng nói: "Nụ ăn đi. Thực ra thì mợ cũng như bao người con gái khác, không có thích san sẻ tình cảm của chồng đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mợ thĩ thông rồi. Nụ mà có chửa cũng là phúc phần của cậu cả. Mà mợ thì thương cậu, nên phúc phần của cậu cũng là phúc phần của mợ. Thôi thì mợ cũng chấp nhận vậy." Nghe mợ cả nói ngọt xớt mà tôi cảm thấy rùng mình. Càng thế này tôi lại càng mong mỏi tôi không có chửa, bởi vì tôi không hiểu sao cứ có một nỗi bất an dấy lên ở trong lòng. Không chỉ đơn giản là sợ tương lai của mình sẽ không thể làm lại được, mà giờ đây tôi còn sợ nếu như trong bụng của tôi thực sự là có một bào thai, thì liệu rằng tôi có thể bình an mà sinh nó ra không. Cậu cả đang ngồi bên cạnh mợ, lâu lâu gắp cho mợ đôi ba miếng thịt, rồi còn hỏi han quan tâm vô cùng. Cậu cả thế kia bảo sao mợ cả không tin. Nếu là tôi, có khi tôi còn mù quáng tin cậu. Trước mặt tất cả mọi người, cậu đều tỏ ra lạnh nhạt, đều tỏ ra như tôi không tồn tại, chỉ quan tâm tới mình mợ. Vậy mà tối đến cậu lại hùng hục ân ái với tôi, rồi lại còn lôi bồ về ngay chính chiếc giường của cậu mợ để ngủ với nhau. Không biết là cậu có cảm thấy bản thân của mình đều giả không, còn tôi thì cảm thấy cậu đều giả lắm. Tôi hận mợ cả thì ít, mà thấy tội nghiệp mợ thì nhiều. Cùng là phận phụ nữ với nhau, tôi cũng đôi chút hiểu được cảm giác của mợ. Mợ không đẻ được, ngày nào cũng phải nghe chỉ chiết, rồi lâu dần mợ mới sinh ra khó tính khó nết như vậy. Mợ vì quá yêu cậu nên mới sinh ra ích kỷ, ghen tuông mù quáng như vậy. Nhưng mà nói sao thì nói, dù có tội, mợ tôi vẫn chẳng ưa nổi mợ, bởi vì tôi cảm thấy mình cũng chẳng đến nỗi gây ra tội tình gì mà mợ lại ác với tôi như vậy. Ăn cơm xong, cái Hằng giục tôi đi nghỉ, bà cũng đồng ý, còn nó thì mang hết bát đũa đi rửa. Tôi đi rửa lại chân, rồi vào buồng bôi thuốc. Thuốc của cậu ba hiệu nghiệm ghê luôn. Một lúc chân tôi đã dịu hẳn đi rồi, cũng không bị phồng rộp lên chút nào. Buổi tối hôm ấy, khi tôi vừa mới ăn cơm xong, tôi lại lên giường nằm lim dim thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu cả đứng ngoài. Cậu chẳng nói chẳng rằng đợi tôi vào trong rồi lên tiếng: "Nụ, cô có chửa rồi sao?" Tôi không biết. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.